1647, họ hàng xa không bằng ngày gần đây lần nha. Lưu Húc sau này trở về, nhìn một hồi xẻn gỗ củ sách lụa căn bản xem không hiểu, vừa mới chuẩn bị ngủ, liền nhận được viện trưởng Hách Văn điện thoại. Chờ mình nhận nghe điện thoại, Lưu Húc cười nói, Hách viện trưởng, chuyện gì a? Hách Văn ha ha cười nói, tiểu tử ngươi, hôm nay biểu hiện không tệ, lại cho bệnh viện chúng ta đánh lên danh tiếng a ha ha. Lưu Húc chỉ là cười gượng. Hách Văn lúng túng một cái, nói, xin khuyên một câu, ngươi chính là cách canh duy xa một chút. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói thẳng không kiêng kỵ, Lý Thường Long gọi điện thoại cho ngươi ửng. Hách Văn lên tiếng. Lưu Húc cười hắc hắc nói, Hách viện trưởng yên tâm, cái này tai họa đập không đến ngài trên đầu, ngài nha, liền an tâm ngồi ở viện trưởng phòng làm việc cân nhắc tiền giấy a. Hách Văn hảo tâm nhắc nhở, Lưu Húc à, ngươi con nghe mới xanh không sợ cọp ta hiểu, ngươi bối cảnh thâm hậu ta cũng có nghe thấy, thế nhưng ta hảo ngôn khuyên bảo nói, Lý Thường Long hạ hạt là thiếu quân khu đáng tự hào nhất đao nhọn liền, nếu như hắn thực sự mang theo hai người âm ngươi, ngươi khẳng định chịu được không? Được. Lưu Húc nghiêm túc nói ra, Hách viện trưởng quá lo lắng, kỳ thực canh duy chẳng qua là tỷ của ta mà thôi, đang nói bộ đội người trên có thể tùy tiện loạn điều động viện trưởng vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ra. Hách Văn bất đắc dĩ cúp điện thoại, lắc lắc đầu nói, tỷ lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Bất đồng địa điểm, Lưu Húc cùng Hách Văn hai người, chăm miệng một lời. Cao y na ho người em trai ít ngày nữa tỷ đâu, Hách Văn cũng chẳng qua là một truyền mịt rổ phồn mà thôi, nhặt dễ nghe nhắn nhủ một cái, cũng liền thực sự bình an vô sự. Lưu Húc nằm ở trên giường nhìn trần nhà, lên tiếng cười cười dù gì nói, miệng ngợi khen. Vừa nghĩ tới canh duy trong miệng nói câu nói kia, Lưu Húc cũng không khỏi có chút kinh ngạc, giống như là phát hiện mới đại lục giống nhau. Đang ở Lưu Húc qua lại cuồn cuộn, đang rơi vào ý dâm cha nở dê tha y thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Lưu Húc mở cửa nhìn một cái, liền lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười sán lạn khuôn mặt, ngoài cửa chính là cái kia thường thường đi công tác phì miêu chủ nhân, một cái tiêu chuẩn trở lên đại mỹ nữ. Phì miêu chủ nhân thấy Lưu Húc mở rộng cửa, cuống cuồng nói, xin hỏi tiểu mập ở trong nhà ngài không có chính là con mèo kia meo. Lưu Húc sửng sốt một chút thần, nói, mèo ném sao? Mỹ nữ gật đầu. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra chứa chấp nó một ngày, bất quá đã ly khai. Phá hủy, ta có chuyện tạm thời ra khỏi nhà. Nếu như nó không có tới các ngài, vậy coi như phá hủy. Mỹ nữ nóng ruột hỏa liệu nói. Lưu Húc gãi đầu một cái nói, không bằng ta giúp ngài tìm một chút đi, mèo kêu meo đình nghe lời, cũng sẽ không chạy loạn. Mỹ nữ gật đầu một cái nói, vậy thì phiền thoái. Lưu Húc cười ha hả gãi đầu một cái, nói ra, phải, họ hàng xa không bằng ngày gần đây lần nhà ta go ý Lưu Húc, thiếu bệnh viện đại phu. Hạng cẩn, tiếp viên hàng không. Gọi hạng cẩn tiếp viên hàng không, Mỹ nữ nói rằng, tiếp viên hàng không a, vậy ngươi có biết hay không nhiễm tính nhan băng đâu? Lưu Húc không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, trách không được mỹ nữ này lần trước trở về lôi kéo dương hành lý, hơn nữa 3 ngày 2 đầu đi công tác, cảm tình là nhiễm tính cùng nhan nước đá đồng hành, là một tiếp viên hàng không, ở trên trời bay tới bay lui tiếp viên hàng không a. Hạng cần lắc đầu. Không phải một cái công ty hàng không Lưu Húc không có miệt mài theo đuổi, mà là nhìn một chút hạng cần nói, hạng cần a, tiểu mập thích nhất làm cái gì? Hạng cần nói ra, tiểu mập bình thường không có còn lại tập quán, liền là ưa thích ăn cái gì, hơn nữa không kén ăn, cái gì đều ăn, nguyên bản ta muốn nó nhất định sẽ ở ngươi cửa nhà chờ ngươi trở về, bây giờ không có ở đây nhà ngươi, ta thực sự là sẽ lo lắng. Lưu Húc gãi đầu một cái nói, bên trong tiểu khu trộm mèo người, hẳn không có, nhỏ như vậy mập rất có thể bị lầu trên lầu dưới hàng xóm trở thành mèo hoang đưa đến cư ủy hội, dù sao bên trong tiểu khu cũng không còn người nhận thức tiểu mập nha, vậy đi cư ủy hội tìm xem. Hạng cẩn thử dò xét nói. Đi, Lưu Húc gật đầu. Hai người cùng nhau đến kỷ ủy sẽ, hỏi thăm một cái, con mèo kia quả thực bị tiễn đến nơi này. Đang ở cư ủy hội trên ghế salon ngủ phì miêu nhìn thấy tiếp viên hàng không hạng cẩn lập tức liền nhảy tới trong ngực của nàng, mập kêu loạn, liền cùng phát xuân một cái dạng. Lưu Húc thiện ý cùng cư ủy hội bít mong giải thích một phen, hai người rồi rời đi cư ủy hội. Hạng cẩn hưng phấn nhìn một chút Lưu Húc, nói, cảm ơn ngươi giúp ta tìm đến tiểu mập, ta mời ngươi ăn khuya a. Lưu Húc nhếch miệng cười, gật đầu nói, đi. Phu cận tìm một kéo chuỗi địa phương, hai người ngồi xuống. Lưu Húc tìm đề tài nói, ngươi theo ta ở cửa đối diện sao? Ta làm sao không phải thông thường ngươi a. Hạng cẩn nói ra, ta là trên bầu trời bay, thường thường nửa đêm trở về, rạng sáng đi ra ngoài, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rối tinh rối mù, bên trong tiểu khu đã gặp ta người ít càng thêm ít. Lưu Húc hỏi, làm tiếp viên hàng không nhất định cực kỳ kiếm tiền a. Hạng cẩn lắc lắc đầu nói, không nhất định, cùng phi hành trợ cấp có quan hệ. Bình thường mà nói phi nước ngoài đường hàng không trợ cấp sẽ thêm, giống ta loại này phi quốc nội đường hàng không, tiền lương ít lại càng ít. Lưu Húc trêu chọc pha trò tiểu phi miêu, cười nói, tối thiểu làm nữ tiếp viên hàng không đều xinh đẹp. Hạng Cẩn tự nhiên cười nói, lộ vẻ rất có hàm dưỡng. Một bữa cơm ăn không có chút rung động nào, sau khi ăn hai người lại nhớ tới trên lầu, Hạng Cẩn mở ra nhà mình cửa phòng, liền muốn vào cửa thời điểm không khỏi hỏi, Lưu Đại Phu, ta có cái chuyện này muốn hỏi một chút ngài. Lưu Húc pha trò nói, đừng ngài tới ngài đi, gọi Lưu Húc là được. Hạng Cẩn tự nhiên cười nói, vậy được, Lưu Húc, ngươi là bác sĩ, ta muốn hỏi một chút, giống chúng ta tiếp viên hàng không kinh thường tính đau chân đau. Có cái gì không đơn giản giảm bất tiểu pháp tử? Lưu Húc nhìn một chút Hạng Cẩn một cái thon dài chân nhỏ, trầm tư một hồi nói, có, chỉ áp xoa bóp. Hạng Cẩn trước mắt sáng lên nói, vậy ngươi dạy ta một chút được không? Ta thiên thiên bay tới bay lui, chân đau dữ dội. Lưu Húc cười nói, đi, ta đi cầm ít đồ, đợi lát nữa đi qua. Tốt. Lưu Húc về đến nhà, tìm được rồi một ít Trần An An tinh chất đặc biệt tinh du, sau đó liền đi tới Hạng Cẩn trong nhà.